Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 20, sinh mệnh đều là ích kỷ. Akasa vẫn là bộ kia bé gái bộ dáng, cái trán khảm nạm nhiều mặt kết tinh tượng trưng cho nàng vạn tượng tổ chức nhân viên thân phận. Phẩm thư người chung quanh viên đã trải qua nhìn không ra ban đầu ở thần uyên đa nguyên vũ trụ bộ dáng, trừ Akasa cái chủ nhân này cùng số ít người bên ngoài. Đã từng thành viên phần lớn đổi thành những người khác, những người còn lại chỉ còn lại có tiểu hồng mạo Louise cùng thợ săn Negeri. Akasa đại nhân, chúng ta tọa độ che lấp hệ thống cùng bị thiên nhân bộ đội công phá 80%. Tiểu hồng mạo đã trải qua biến thành một cái trước lồi sau vảnh đại mỹ nữ. Chỉ là nàng bây giờ mặt tràn đầy vẻ u sầu. Tại sinh mệnh thế giới chiến trường này bản ở vào yếu thế giới tình huống. Bọn hắn có thể còn sống đến bây giờ, dựa vào là tự thân tọa độ che lấp hệ thống. Một khi tọa độ bại lộ, thiên nhân bộ lạc vài phút đánh vào đại thư khố. Mà ở sinh mệnh thế giới muốn rút lui cái thế giới này đã trải qua không thực tế. Tương lai quan sát bộ phận, giới ngoại sinh linh dẫn nhập bộ phận, còn có bản thổ dị biến tạo ra bộ phận đâu? Akasa bình tĩnh hỏi, trước mắt bọn họ thuyết pháp là nhiều nhất thêm cực khác thường sản lượng. Hỗ trợ tiến hành tọa độ che lấp, nếu như chúng ta không thể trùng kiến tọa độ che lấp hệ thống. Như vậy hết thảy đều xong. Tiểu hồng mạo lại nói ra. Negeri vẫn còn tiếp tục thuyết phục bọn hắn tiến hành đại lực độ cứu viện. Negeri sao? Akasa không biết đang suy nghĩ cái gì. Bọn hắn cũng không phải không rõ ràng. Một khi chúng ta đại thư khố bị bắt, bọn hắn bại lộ thời gian sẽ chỉ càng nhanh. Tiểu hồng mạo còn tại phàn nàn. Nhưng cứu viện chúng ta cũng có cơ hội làm cho hắn nhóm trực tiếp bại lộ. Akasa ngược lại là hết sức tỉnh táo. Chúng ta tại đánh một trận tất thua chiến tranh. Chúng ta duy nhất thắng lợi là chờ đến chi phối đa nguyên vũ trụ bên kia hoàn thành bố trí. Lúc kia chúng ta mới có cơ hội phá vây. Đối mặt mãnh hổ thời điểm, 5 người cùng một chỗ 4 người cùng một chỗ lại càng dễ chiến thắng mãnh hổ. Nhưng là chạy trốn lúc cũng sẽ không nguyện ý trở thành chạy ở sau cùng một cái kia. Hiện tại chúng ta đại thư khố là chạy ở sau cùng một cái kia. Cứu viện chúng ta xác thực có thể cho mãnh hổ mục tiêu thêm một cái. Từ đó đề cao tỷ lệ sống sót, nhưng là cũng có khả năng bị lôi xuống nước, tăng tốc tử vong của mình. Sinh mệnh đều là ích kỷ, trừ phi chúng ta có thể bỏ qua đại bộ phận lợi ích, mới có thể để cho những tên kia tiến hành cứu viện. Cũng tại lúc này, tiểu hồng mạo bấm đầu của mình, phảng phất tiếp nhận được tin tức gì, một mặt ngạc nhiên nói ra. Negeri thuyết phục cái khác 3 cái tổ chức, bất quá bọn hắn cũng đưa ra điều kiện, sau khi chuyện thành công muốn chia cắt đại thư khố kho tàng. Dạng này sao? Akasa nhẹ gật đầu. Nhưng là chậm chạp không có phát biểu ý kiến của mình. Akasa đại nhân, người ở đây do dự cái gì? Kho tàng về sau còn có thể tiếp tục thu thập. Bây giờ bị thiên nhân bộ đội bắt được có thể không còn có cái gì nữa. Nếu là tại thường ngày, dựa vào Akasa trí năng tư duy, loại chuyện này gần như không biết do dự. Trừ phi còn có cái gì nàng không có cân nhắc đến nhân tố. Negeri là làm sao thuyết phục bọn họ? Không nghĩ tới lúc này Akasa lại hỏi một cái không quá vấn đề tương quan. Negeri hắn nói nếu cho tới bây giờ còn không có trực tiếp vạch mặt đem hắn đuổi đi. Cũng nói bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng có được ý tưởng. Sở dĩ không đồng ý cũng chỉ là cho thẻ đánh bạc không đủ hoặc là thời gian còn chưa tới. Tiểu Hồng mạo thuật lại lấy Negeri có chút lời cổ quái nói. Càng phát cảm thấy trong này có vấn đề tại. Nàng muốn nói gì, nhưng là sâu trong linh hồn chi. Có đồ vật gì hơi nhúc nhích một chút. Nàng không có sửa đổi Negeri lời nói. Mà bây giờ là chỗ mấu chốt. Ta hiểu được. Hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. đợi viện quân đến đem thiên nhân bộ đội truy kích đánh lui về sau. Trước tiên di chuyển vị trí, một lần nữa cấu trúc tọa độ che lấp hệ thống. Là, nhìn lấy cách xa tiểu hồng mạo, Akasa nhìn lấy tòa này đại thư khố hiếm thấy lộ ra tiếu dung. Mục đích của nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ có một cái. Bảo trụ phụ thân lưu cho nàng đại thư khố, đem phát triển càng ngày càng tốt. Lúc trước lựa chọn gia nhập vạn tượng tổ chức cũng chính bởi vì vậy. Vạn tượng tổ chức thân là đại đa nguyên vũ trụ nhất tổ chức lớn. Nàng tự thân cũng là phụ thân bắt chước vạn tượng tổ chức hệ thống kiến tạo đồ vật. Gia nhập vạn tượng tổ chức thuận lý thành chương. Như vậy hôm nay phản bội cũng thuận lý thành chương. Akasa thán thở ra một hơi. Nàng phát hiện Negeri thân phận chân thật là khi tiến vào sinh mệnh thời gian trước đó. Tuyên bố bế quan, Negeri đột nhiên ý thức lâm vào đình trệ. Lúc ấy chính là Negeri đọc qua cựu nhật chi thư thời gian. Kết hợp những tin tức này, nàng đánh giá ra Negeri là vị kia vĩ đại căn nguyên thanh âm phân thân. Nhưng là nàng cũng không có lựa chọn tố giác hoặc là đem Negeri phân thân dọn dẹp ra đại thư khố. Bản chất nàng cũng bất quá là tại vì mình vì đại thư khố tìm đường lui. Chính như nàng nói, sinh mệnh đều là ích kỷ. Theo đại thư khố tọa độ che lấp hệ thống bị triệt để đánh tan, đại thư khố vị trí cũng triệt để bại lộ ở tại các loại thế lực mắt. Mấy viên vặn vẹo đạn pháo đánh vào đại thư khố phòng ngự tường ngoài, khiên động thần bí quy tắc, đem đại thư khố ngoại vi phòng ngự triệt để tan rã. Cũng tại lúc này, mấy đạo quang mang từ các nơi không gian vật ghép chi xông ra, một lần nữa nhiễu động không gian chung quanh. Ngay cả sinh mạng thế giới lực lượng bản thân tại thời khắc này đều bị khiên động. Các loại tin tức điên cuồng hỗn hợp, hình thành vô số không có ý nghĩa rác rưởi tin tức. Vạn tượng tổ chức từng cái bộ môn vẫn là tuân thủ lời hứa, vì mình sống sót xác suất, vì tự thân lợi ích lựa chọn xuất thủ, mà ở vạn vật bàn cờ chi, mấy viên hắc tử khuấy động, đưa đến tin tức hỗn loạn, để đại biểu đại thư khố quân cờ xuất hiện một đầu sinh lộ. Chỉ phải đi tiếp, đại thư khố con cờ này còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Là Greg kế hoạch tranh thủ đầy đủ thời gian, lại không nghĩ tới nguyên bản thân là hắc tử đại thư khố lập tức biến thành màu trắng. Vậy cần tranh thủ trở thành một chút hy vọng sống đại thư khố, trở thành một cái đao nhọn đâm vào sinh mệnh thế giới. Sau đó Greg tại sinh mệnh thế giới thế cục trong nháy mắt sập bàn. Akasa phản bội tỷ lệ tại ngay từ đầu chỉ có 1%, vài thập niên trước biến thành 30%, mà ở vừa rồi biến thành 100%. Lợi hại, Greg không có bất kỳ cái gì tức giận. Đối với thần nhóm mà nói, loại phản bội này bất quá là chuyện thường xảy ra. Greg không rõ ràng đại thư khố bên trong có Negeri phân thân sao? Đại khái suất là rõ ràng, nhưng là chỗ đó không có Negeri phân thân, liền thần thân thể chi đô nói không chừng ẩn giấu đi thành hàng trăm thậm chí đếm không hết phân. Thân đang làm việc, thần nhóm sẽ không khinh thị bất luận cái gì một con cờ tác dụng. Nhưng là ánh mắt cũng sẽ không triệt để cực hạn ở tại thần nhóm thủ hạ người, hoặc là linh hồn chi trước hồn chi diễm phun trào, thoát ly Greg chi phối, hoặc là bị Greg lặng yên chi phối, mà phản bội Negeri, đối với hai vị biểu tượng toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ vĩ đại tồn tại mà nói. Mỗi cái sinh mệnh, mỗi cái sự vật đều bao lãm chi phối cùng tiến thủ hai loại nhân tố. Bất luận nhân vật nào cũng có thể làm phản, chỉ là loại khả năng này lớn nhỏ nguyên nhân. Tại một bên khác xa hơn một chút bàn cờ chi, trắng xóa hoàn toàn quân cờ, đã ở lặng yên chi bắt biến thành hắc sắc. Chương này bao gồm đại đa nguyên vũ trụ bàn cờ đang nhanh chóng biến hóa. Mỗi cái bàn cờ chi vừa có vô số nhỏ hơn ván cờ. Một thua một thắng đều đang thay đổi ván cờ. Hai vị tồn tại vô tận vĩ lực đang nhanh chóng ảnh hưởng bản thân có thể ảnh hưởng cùng một chỗ. Nói tóm lại, thế cục trước mắt tại khuynh hướng Negri, tiến thủ bước chân sẽ không đình chỉ, cho nên Negri cũng sẽ không đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.